Chương 291, hồn phách trở về vị trí cũ. Quan Chi Lâm từ trong mơ hồ tỉnh lại, nhưng là nàng sợ hãi phát hiện, trước mắt của mình, cư nhiên đứng một vị hình tượng hung ác quái dị người. Đồng thời để Quan Chi Lâm dị thường hoảng sợ là, nàng còn phát hiện, chính mình phiêu phù ở một bãi hôi thối huyết thủy bên trên. Cái này cả kinh hãi lòng người một màn, sắc thực sợ đến nàng tâm thần run rẩy dữ dội, dù sao vẫn là tiểu hải tử, Quan Chi Lâm ngay lập tức sẽ lệ băng. Ta đây là ở đâu bên trong ba ba mụ mụ húc ca ca ô ô ô ô Nam Dương hàng đầu sư hung ác khuôn mặt, trở nên càng thêm vặn vẹo cùng điên cuồng lên, hướng về phía Quan Chi Lâm một hồn ba phách, lạnh lùng nói, các cạc, ngươi hiện tại đã là ta khôi lỗi quỷ nô, mà ta sẽ là của ngươi chủ nhân như ngươi vậy ưu chất khôi lỗi người hầu gái, âm năm âm nguyệt giờ âm ra đời nữ nhân, vừa may ngươi lại là tấm thân xử nữ, không đem ngươi luyện hóa thành ta khôi lỗi quỷ nô, thật sự là quá đáng tiếc sau đó. Hàng đầu sư lại là mang theo vẻ mặt oán giận vẻ, lớn tiếng hừ lạnh nói, hai anh, vốn là muốn giữ lại ngươi một phách ở trong người, để cho ngươi trở thành ta khôi lỗi quỷ nô phía sau, vẫn như cũ có thể âm hồn phụ thể sử dụng chính mình nhục thân đáng trách, ở giữa giết ra một cái đạo pháp cao thâm ghê tởm đạo sĩ, trời xuôi đất khiến phía dưới, cư nhiên phá hủy ta nhiều năm tỉ mỉ nuôi luyện khôi lỗi quỷ nô. Nam Dương hàng đầu sư đang phát tiết chính mình nội tâm oán hận cùng bất bình thời điểm, trong tay của hắn đã lấy ra một cái tiểu hương bình. Ngươi muốn làm gì? Quan Chi Lâm một hồn ba phách, ở nhìn thấy hàng đầu sư trong tay lấy ra tiểu hồng bình thời điểm, một loại hồi hộp tâm thần cảm giác nguy cơ hiện lên trong lòng. Các cạc, đây là ta ở một chỗ vực sâu trong động phủ ngẫu nhiên được nhất kiện bảo bình, tên là nhiếp hồn bình. Nếu như đem hồn phách của ngươi cất vào cái này nhiếp hồn bình bên trong hành, ta xem cái kia ghê tởm đạo sĩ làm sao có thể triệu hồi ngươi một hồn ba phách. Nam Dương hàng đầu sư cũng sẽ không tiếp tục lời nói nhảm, trực tiếp mở ra nhiếp hồn bình miệng bình, hướng về phía Quan Chi Lâm hồn phách chúng tới. Quan Chi Lâm quá sợ hãi, muốn tránh thoát nhiếp hồn bình hấp lực, nhưng là hiện tại bèo tấm không có dễ nàng, thì như thế nào có thể chống đỡ nhiếp hồn bình uy năng. Tức khắc, Quan Chi Lâm liền cảm thấy mình hồn phách đã để hút vào một cái huyết quang tràn ngập thông đạo, chỉ lát nữa là phải rơi vào tản ra u quang miệng bình. Đang ở Quan Chi Lâm một bộ điềm đạm đáng yêu, vạn niệm câu hôi thời khắc, hồn phách của nàng ấn đường chỗ, đột nhiên dần hiện ra một đạo hoàng mang ấn ký. Lập tức trước mắt nàng huyết quang thông đạo bắt đầu trở nên vặn vẹo, một cái khắc lóng lánh kim quang hoàng mang, dường như nắng ấm một dạng thông đạo, trong chớp mắt di chuyển hiện tại trước mắt của nàng. Cũng đúng lúc này, bên tai của nàng truyền đến Nam Dương hàng đầu sư sự phẫn nộ rít gào. "A, ghê tởm, chết tiệt đạo sĩ thúi, bản tôn cùng ngươi không chết không ngớt." Nam Dương hàng đầu sư hình như điên cuồng, tức giận dị thường. Thời khắc này Lưu Húc, trong miệng tụng niệm lấy chiêu hồn chú ngữ, đồng thời giữa ngón tay đã cầm lên một tấm hoàn hồn linh phù, tiêu sai vung, liền đem linh phù thiếp ở trên hư không lơ lửng người giấy bên trên. "Gì? Đây là người nào thanh âm? Thật quen thuộc." Gã chiêu hồn trong thông đạo, Quan Chi Lâm nghe được một cái thanh âm quen thuộc, cái thanh âm này dường như tràn ngập ma lực một dạng, ở gọi về hồn phách của nàng, đồng thời cái thanh âm này để linh hồn của hắn cảm thấy không rõ an ổn. Đột nhiên, Quan Chi Lâm cảm thấy mình trước mắt xuất hiện một bóng người, nhưng là ánh mắt quá mức mơ hồ, cái này nhân loại rốt cuộc là người nào, nàng cũng nhìn không rõ ràng. Lập tức Quan Chi Lâm con cảm thấy mình mắt trước thế giới tối sầm lại, sau đó liền hồn nhiên không cảm thấy. Cũng liền ở Quan Chi Lâm hồn phách trốn vào hồn nhiên không cảm thấy cha nở dê tha y phía sau, Lưu Húc dẫn động hư không lơ lửng giấy và người, cũng trong nháy mắt hóa thành bụi, tiêu tán ở tại giữa thiên địa. Trương Băng Tiến vội vàng tiến lên, mang theo kinh nghi âm dùng, mặc dù lo lắng, lại kỳ vọng hỏi, "Lưu Húc, giai tuệ nàng Lưu Húc thi pháp phía sau, nhỏ bé bế lấy con mắt, điều dưỡng khí huyết phía sau." Lập tức nhìn một cái bình yên vô sự, vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở ngọc thạch trên bồ đoàn Quan Chi Lâm, hướng về phía thần sắc thấp thỏm Trương Băng Thiến thoải mái, nói, "Băng Thiến tỷ, giai tuệ hiện tại đã bình yên vô sự, phỏng chừng 3 ngày về sau, mới có thể tỉnh lại. Bất quá ngài cũng không cần quá nhiều lo lắng, ta bây giờ đang ở trong cơ thể nàng, đánh vào một đạo an hồn chú ấn, cam đoan 3 ngày sau, còn ngài một cái hoàn hảo như lúc ban đầu nữ nhi." Trương Băng Thiến đầu tiên là nghe được nữ nhi bình yên vô sự phía sau, thần sắc lo âu. Lập tức trở nên ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng là lại nghe được Lưu Húc nói, con gái của mình 3 ngày sau mới có thể tỉnh lại, điều này làm cho nàng tâm tình kích động, lại trong nháy mắt hơi có vẻ lo lắng, bất quá lại theo trước mắt đã tại trong mắt của nàng trở nên hình tượng cao lớn, có thần kỳ đạo thuật Lưu Húc cam đoan, nàng một viên lúc đầu vẫn như cũ còn lo lắng tâm, rốt cuộc có thể hoàn toàn trầm tĩnh. Lại, có câu nói tốt, thực sự là thương cảm lòng cha mẹ trong thiên hạ A. Lưu Húc trong lòng cảm thán phía sau, lại đưa mắt nhìn thành hoàng miếu tiền điện một đám hương khách. Lúc này, hắn minh mẫn ánh mắt, trong nháy mắt đem miếu trong điện nhân quét mắt một lần. Cái này đảo qua nhìn kỹ, một mạch cả kinh một đám hương khách, trong nháy mắt mặt lộ vẻ kính sợ, rất là tự nhiên, túi lầu xuống. Bởi vì thanh niên trước mắt đạo trưởng thủ đoạn, không phải là hắn đạo pháp, quá mức quỷ thần khó lường, quả thực phá vỡ bọn họ đối với cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thế giới nhận thức. Phảng phất thế gian này thật sự có thần minh tồn tại, như vậy hương khách nhóm trong lòng đều ở đây phỏng đoán, lúc này đứng tại bọn họ trước người, có một thân thần kỳ đạo thuật thanh niên thần bí đạo trưởng, đến cùng có một cái dạng gì tồn tại. Lưu Húc lúc này ngược lại là trong lòng hiếu kỳ, bởi vì bị hắn nhìn quét liếc mắt phía sau, còn có ba vị hương khách vẫn chưa kính sợ cúi thấp đầu, một vị là khiến người ta nhìn từ mi thiện mục lão giả, hai vị khác lại là một đôi mẫu nữ. Bất quá hiện tại cũng không phải Lưu Húc suy nghĩ nhiều thời điểm, hắn hiện tại nhưng là danh nhân, sự tình làm lớn chuyện cái kia là phải bị ngành tương quan mời đi uống trà, cho nên Lưu Húc dự định thi triển đạo pháp, khiến cái này chính mắt thấy hắn thi triển thần kỳ đạo thuật hương khách, triệt để quên lúc trước bọn họ nhìn thấy tất cả ký ức hình ảnh. Một chiêu này vẫn là cùng tóc chính phong học, lúc đó hắn xóa đi đại suy con cùng vạn gia bảo liên quan tới Lưu Húc ký ức lúc, Lưu Húc liền âm thầm học lén cái môn này đạo thuật, bất quá này môn đạo thuật chỉ có thể xóa đi trong đầu nói ảnh, nói đúng là chỉ có thể tiêu trừ cùng đạo thuật tương quan ký ức cùng hình bóng, cũng không phải Man in Black tổ cái loại này như xoa tương lai khoa học kỹ thuật, trực tiếp gạt bỏ một đoạn thời gian ký ức.